tình địch của ta. Trần Thần đụng đụng mỹ nữ cánh tay, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tạ Tư Ngữ hét lên miệng nhỏ, thấp giọng chán ghét mà nói, hắn so ngươi chán ghét nhiều hơn. Nửa tháng này đến lão cuốn quyết lấy ta, vốn là tại kịch tổ trắng ta, hiện tại cũng truy về đến trong nhà đến rồi. Trần Thần cười nói, có người truy là chuyện tốt, có chút nữ hài tử cầu đều cầu không được đây này. Tiểu tử này hơi bị đẹp trai a, còn khai mở được rất tốt, hơn 100 vạn đỉnh cấp chạy chậm, thoạt nhìn điều kiện không tệ, ngươi như thế nào không lo lo lắng lắng? Tạ Tư Ngữ thò tay tại phía sau lưng của hắn bấm một cái, sang giọng, đừng nói giỡn, mau giúp ta đuổi hắn, chán ghét chết rồi. Tung mệnh bất quá ngươi được theo giúp ta diễn vừa ra danh hoa có chủ trò hay, được hay không được? Trần Thần cười hì hì duỗi ra bàn tay của An Lộc Sơn, ôm lấy tiểu cô nương eo nhỏ. Tạ Tư Ngữ nho nhỏ vùng vẫy xuống, thầm hận hắn sẽ mượn cơ hội dũng cảm, lại cũng không khỏi không phối hợp hắn. Thân mật tự tại bộ ngực của thiếu niên, ẩn ý đưa tình. Cầm Hoa Hồng thấy như vậy một màn, từ kiện khẽ giật mình, lập tức trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh mang, nhưng rất nhanh tự cố ra dáng tươi cười, rất thân sĩ đã đi tới. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, nói thằng này da mặt rất dày đấy, xem hắn có thể chơi ra cái gì bịp bợm. Từ kiện rất ánh mặt trời hướng trong mộng nữ thần ưu nhã cười cười, đem Hoa Hồng đưa tới trước người của nàng, nói, Tạ tiểu thư, đã lâu không gặp. Tạ Tư Ngữ oán thầm không thôi, thầm nghĩ ngươi một ngày trắng ta ba trở về nói cái gì cho phải, lâu không thấy, buồn nôn. Cảm ơn ha ha. Cái này hoa coi như không tệ. Trần Thần đỉnh đạt đem hoa đoạt đi qua, vỗ một trương lão đầu người tại có tiền ông chủ nhỏ trên tay, lập tức đem hoa đưa đến Tạ Tư Ngữ trong tay, nói, lão bà, ta còn giống như cho tới bây giờ không có tiện đưa qua hoa cho ngươi đi. Vừa vặn, cái này hoa ta mua lại rồi. Cầm Tạ Tư Ngữ chứng kiến từ kiện thoáng cái mặt âm trầm xuống, cảm thấy thú vị, cũng tự không để ý Trần Thần ngoài miệng hoa hoa chiếm nàng tiện nghi, cười mỉm mà nói, cảm ơn, ta rất hoa thiết. Hoa thiết là tốt rồi. Đợi lát nữa chúng ta trước đi xem phim, lại thỉnh ngươi ăn ánh nến bữa tối, lại sau đó nha, ngươi hiểu được. Trần Thần mập mờ cười cười. Tạ Tư Ngữ khí não thiếu niên khẩu không có ngăn cản, hay nói giỡn không có cái độ, vãn tại sau lưng của hắn, tay nhỏ bé có chút dùng sức hung hăng mà bấm véo hắn thoáng một phát, nhưng tuyệt mỹ trên dung nhan lại rặn mây đỏ đầy má, tình ý liên tục, một bộ đảm nhiệm quân ngắt lấy bộ dạng. Trần Thần trong nội tâm thầm nghĩ, cô gái nhỏ hành động thiệt tình không tệ, cái này xuân tình tràn lan khả nhân bộ dáng, chọc cho trong lòng của hắn ngứa đấy. Nếu như là thiệt tình nên có thật tốt. Hai người ở đằng kia ngươi nôn ta nôn. Một bên Từ Đại Công Tử tự tức giận đến ghen ghét dữ dội. Nữ nhân mình yêu thích bị nam nhân khác ôm vào trong ngực tùy ý triều mến, còn muốn đến đêm nay tiểu mỹ nhân nằm ở người khác thân dưới đáy uyển chuyển hầu hạ. Hắn càng là mắt đều đỏ. Tiểu tử ta hội xem tướng, ngươi cùng Tạ tiểu thư cùng một chỗ mà nói sẽ có huyết quan tai ương tin sao? Từ kiện lạnh lùng nói. Vậy sao? Ta phải sợ a? Trần Thần trong miệng nói xong rất sợ, nhưng lại khinh miệt nhìn xem cái này hai hàng, giễu cợt nói, Từ công tử đúng không? Xem ra chúng ta là đồng hành. Ta cũng sẽ xem tướng đấy. nếu như ngươi một phút đồng hồ ở trong không cần thiết mất, ngươi lập tức sẽ có huyết quang tai ương. Tin không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 382 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 382 sát ý coi như là lại nhát gan nam nhân. Tại oa thiếp trước mặt nữ nhân đều dũng cảm không sợ. Chớ nói chi là trần thần loại này vốn tự không sợ trời không sợ đất gia hỏa rồi. Họ từ cái này cháu trai còn dám cùng hắn gọi rầm rỉ. Thật sự là tìm đánh. Từ đại thiếu âm trầm nhìn một chút dám cùng chính mình đỉnh ngưu thiếu niên. Âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử. Đừng mạo xưng là trang hảo hán rồi. Ngoan thoại không phải ai đều có thể nói. Thức thời cút nhanh lên. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ đấy. Vậy sao? Của ta nhẫn nại cũng là có hạn độ đấy. Không muốn đoạn cánh tay gãy chân tự tranh thủ thời gian mở ra ngươi xe rỡm bò xa một chút. Trần thần lười biếng mà nói. Xe rỡm. Từ kiện dễu cợt nói có bản lĩnh ngươi cũng lái một xe đi ra ta nhìn xem. Ta xem ngươi lợi nhuận cả đời tiền cũng không mua. Nghèo kiết xác trần thần vẻ mặt đau khổ đối với Tạ Tư Ngữ nói lão bà. Hắn nói ta là nghèo kiết xác. Mỹ nữ kéo tay của hắn. Tình ý liên tục mà nói không có việc gì. Ta không chê ngươi nghèo. Không phải là me xét đét ven chạy chậm nha. Về sau ta kiếm tiền mua cho ngươi một cổ. Lão bà ngươi thật tốt ta yêu ngươi chết mất. Trần thần vui cười lấy tại nàng trắng nõn non bàn tay nhỏ bé hôn lên thân. Nhắm trúng Tạ Tư Ngữ thật muốn bóp chết hắn. Lưu manh này thực sẽ theo bọn cướp hướng bên trên bò. Chứng kiến cái này chướng mắt một màn. Từ đại thiếu lòng đố kỵ càng tăng lên. Nắm đấm khanh khách vang lên. Âm thanh lạnh lùng nói không nghĩ tới ngươi còn oa thiếp ăn cơm bao. Thật không có chủng. Ăn cơm bao cũng muốn có bản lĩnh đấy. Có ít người muốn ăn còn ăn không đến đây này. Trần thần một bên nhẫn thụ lấy mỹ nữ ông nhu tra tấm. Một bên cười đùa tí tưởng. Một bộ vô lại bộ dáng. Từ kiện hừ lạnh một tiếng. Lấy ra tờ chi phiếu bá bá bá ghi lên. Kéo xuống sau tại thiếu niên trước mắt dương lên. Trầm giọng nói gần sang năm mới. Huyên náo quá huyết tinh không tốt ly khai nàng. Cái này 20 vạn tự là của ngươi. Ngươi nếu thông minh mà nói. Nên biết nên cái gì lựa chọn. 20 vạn. Trần thần con mắt sáng ngời. Một bộ có chút tâm động lại có chút do dự bộ dáng. Tạ Tư Ngữ cười thầm không thôi, tiểu lưu manh lại bắt đầu đùa nghịch người chơi rồi. Không đủ. Cái kia 30 vạn từ đại thiếu biết ơn địch có chút buông lỏng. Cười lạnh một tiếng. Lại bá bá bá đã viết trương 10 vạn chi phiếu. Trào phúng mà nói hài lòng chưa? Trần thần mặt mày hớn hở thò tay đi lấy. Nào biết Tạ Tư Ngữ suýt nhưng muốn khóc lôi kéo hắn nói trần thần. Vì như vậy ít tiền ngươi cũng đừng có ta nữa à. Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy giá rẻ sao? Một tên con trai âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cô gái nhỏ cái này trình diễn được thực ra vẻ yếu kém. Cái này u oán hối tiếc tiểu bộ dáng hoàn toàn đem một cái bị chồng ruồng bỏ cùng oán phụ cho diễn sống trần thần vẻ mặt xoắn xuýt nhìn xem chi phiếu. Lại nhìn xem Tạ Tư Ngữ. Cắn răng nói lão bà. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta cái đó cam lòng cho ngươi. Ngươi trong lòng ta là vô giá đấy. Từ kiện hoàn toàn lọt vào trần thần cái bẫy. Cười lạnh lại bá bá bá đã viết một trương 20 vạn chi phiếu. Nói 50 vạn tiểu tử. ngươi cả đời cũng không có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Làm người phải nên biết đủ. Cầm tiền lập tức cho ta biến mất. Về sau lại đến dây dưa Tạ tiểu thư. Đừng trách ta không khách khí. 50 vạn. Được được được, Trần Thần vù mà thoáng một phát theo trong tay hắn đem tiền đoạt đi qua. Hôn một cái. Một bộ chưa thấy qua tiền bộ dạng. Từ Kiện thỏa mãn gật đầu. Quay người đối với Tạ Tư Ngữ nói, Tạ tiểu thư. Loại này thấy tiền sáng mắt người căn bản không xứng với ngươi. Hiện tại ngươi biết rõ ai mới là thiệt tình oa thiết người của ngươi a. Tạ Tư Ngữ thu liễm khóc không ra nước mắt bộ dáng. Lạnh như băng mà nói, cái này ta còn thật không biết. Bất quá ta muốn hắn có lẽ so ngươi càng oa thiết ta. Từ Kiện vẻ mặt kinh ngạc. Trần Thần cười hì hì đẩy ra hắn. Dương lên chi phiếu nói, lão bà. Buổi tối chúng ta có thể đi ăn tiệc rồi. Tạ Tư Ngữ dậm chân. Bất mãn mà nói, đừng làm rộn. Tranh thủ thời gian đuổi đi hắn. Phiền chết rồi. Tung mệnh Trần Thần thu hồi bất cần đời dáng tươi cười. Quay người như thiểm điện nhéo ở Từ Kiện cổ. Thản nhiên nói, vốn ngươi dây dưa nữ nhân của ta theo như quy củ là muốn đoạn đầu cánh tay đấy. Bất quá xem ở đằng kia 50 vạn phân thượng. Ta tự hạ thủ nhẹ một chút. Chỉ đoạn ngươi một ngón tay, nhớ kỹ. Lần sau cách nữ nhân của ta xa một chút. Nói xong, Trần Thần không để cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội. Nắm bắt hắn ngón trỏ có chút ra sức. Xương cốt bạo liệt, tiếng vang hỗn tạp lấy Từ Kiện kêu trời trách đất sói tru vang vọng toàn bộ hẻm nhỏ. Nhắm trúng vài người nhà đi ra xem náo nhiệt. Đây không phải khu đông thành ủy Từ bí thư công tử sao? Như thế nào bị đánh thành như vậy? Trần Thần có chút ngoài ý muốn nhắc tới toàn thân run Từ Kiện. Nói, ngươi nha rõ ràng không phải con ông cháu cha. Là quan nhị đại à? Từ Kiện mồ hôi lạnh chảy ròng, ác độc nhìn xem hắn, giận dữ hét, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Tiểu thần, ngươi đã gây họa, còn không mau đi. Trần Thần đến Tạ Tư Ngữ ra tới so sánh cần. Nhà nàng hàng xóm cũng đều biết hắn. Có vị hảo tâm đại thẩm đi lên thấp giọng nói. Không có chuyện gì nữa. Lưu thẩm, ta cùng hắn nói chuyện, xem có thể hay không hòa giải. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Mơ đi cưng, Từ Kiện nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiểu tử. Ta muốn cáo ngươi ác ý đã thương người. Xảo trá vơ vét tài sản. Ngươi tự đợi đến đi ngồi tù a. Trần Thần cau mày nói, thật không có hòa giải khả năng. Ha ha ha, ngươi sợ. Sợ tự quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái khấu đầu. Ta còn có thể cân nhắc cho ngươi thiếu ngồi vài năm lao. Từ Kiện một bên lưu mồ hôi lạnh, một bên liều lĩnh cười to. Ai, nói như vậy nếu không có vòng qua vòng lại chỗ trống đúng không? Mạo muội hỏi thoáng một phát, ai biết cái này cháu trai mẹ là đang làm gì? Trần Thần hỏi cái nhìn như hào không thể làm chung vấn đề. Lưu thẩm nhỏ giọng nói, giống như cũng là cán bộ. A, cũng là nhân viên nhà nước. Cái kia ta hiểu được. Trần Thần nhún nhún vai, vỗ vỗ Từ Kiện mặt, thản nhiên nói, ngươi muốn cho ta ngồi tù đúng không? Vậy thì tốt. Chúng ta so. Xem là ngươi trước tiên đem ta làm cho tiếng nhà tù đâu rồi. Hay vẫn là ta trước tiên đem ngươi cái kia tham ô nhận hối lộ phụ thân đưa vào nhà tù. Từ Kiến trắng bệch trên mặt hiện lên một tia kinh hoảng. Ngoài mạnh trong yếu mà nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai tham ô nhận hối lộ rồi hả? Ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ? Yên tâm. sẽ có Trần Thần cười hiếp mắt nói ta sẽ để cho ban kỷ luật thanh tra đồng chí hảo hảo tìm kiếm nhà của ngươi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện nhà các ngươi sổ tiết kiệm ở bên trong tiền không có vượt qua 200 vạn. Trong nhà cũng không có cái gì quý trọng châu báu đồ cổ tranh chữ. Nếu không ba của ngươi khẳng định lao đáy ngọn nguồn ngồi xuyên đeo từ kiện mỉa mai nói thật buồn cười ngươi cho rằng ngươi là ai? Ban kỷ luật thanh tra bí thư. Trần Thần duỗi lưng một cái. Lười biếng mà nói ngươi không cần biết rõ ta là ai. Ngươi chỉ cần nhớ rõ đợi lát nữa sau khi tỉnh lại cho ngươi cái kia tham quan phụ thân dọn dẹp một chút hành lý. Bỏ đi trong ngục giam đưa tin nói xong. Hắn không hề không để cho đối thủ lãi nhãi cơ hội. Thò tay tại từ kiến động mạch cổ bên trên ấn xuống một cái. Đáng thương từ đại thiếu chưa kịp lại cơn ca ấy tê. Tò. Tê một tiếng tự hai mắt vừa trợn trắng ngất đi. Một cái cha mẹ song phương đều là quốc gia nhân viên nhà nước người trẻ tuổi vậy mà khai mở được rất tốt giá trị trăm vạn Mercedes-Benz đỉnh cấp chạy chậm. Hơn nữa ra tay xa xỉ. Tùy tùy tiện tiện có thể cầm 50 vạn đi ra nện người. Nói cha mẹ của hắn không phải tham quan ô lại ủy đều không tin Trần Thần từ trước đến nay là thứ người nói là làm. Nói muốn cho từ đại thiếu cha của hắn ngồi tù tự nhiên sẽ không tự nuốt lời hứa. Hắn lập tức cho Văn Thành thành phố ủy bí thư Lâm Phương Viên gọi điện thoại. Đem sự tình nói đơn giản một lần. Sành sỏi Lâm Phương Viên rất thức thời biểu thị thật sự là thật trùng hợp. Ban kỷ luật thanh tra bên kia cũng sớm đã nhận được qua thông báo. Xưng khu Đông Thành ủy bí thư từ danh thắng có rất nhiều không hợp pháp hành vi. Ban kỷ luật thanh tra một mực đang âm thầm lấy chứng nhận điều tra. Trước mắt thời cơ cơ bản thành thuộc. Có thể áp dụng hành động vân vân. Đối với Lâm Phương Viên lần này chuyện ma huyễn, Trần Thần tự nhiên là không tin đấy. Cái gì thông báo lấy chứng nhận điều tra? Nhất định là giả dối hư ảo đấy. Nếu như không phải biết rõ hắn muốn thu thập từ danh thắng, đoán chừng Lâm Phương Viên vĩnh viễn cũng sẽ không khiến song quy từ danh thắng thời cơ chín muồi. Nhưng Trần Thần cũng không nói phá điểm này. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được. Cái khác đều không trọng yếu. Hắn cũng không sợ ban kỷ luật thanh tra người tìm không ra đủ sức nặng căn cứ chính xác theo song quy từ danh thắng. Chỉ cần là làm quan đấy. Cái nào không có điểm kinh tế vấn đề. Cái nào dám nói mình chưa từng có làm việc thiên tư trái pháp luật. Tạ Tư Ngữ đoán chừng là cảm thấy Trần Thần thủ đoạn quá độc ác rồi. Cao mày nói đuổi đi là được rồi. Làm gì vậy cần phải cả hắn cửa nát nhà tan. Trần Thần nhún nhún vai nói ai bảo hắn dây dưa nữ nhân của ta. Ta người này tâm tư đố kỵ cùng tham muốn giữ lấy từ trước đến nay rất mãnh liệt, hận nhất người khác đào ta góc tường. Tạ Tư Ngữ tức giận mà nói ai là nữ nhân của ngươi? Trần Thần, ngươi lại khẩu không có ngăn cản ta tự không để ý tới ngươi rồi. Một tên con trai cười khen hai tiếng. Gãi gãi đầu nói đừng nóng giận. Đây không phải nói trôi chảy nha. Tiểu cô nương thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu. Không hề để ý đến hắn. Thẳng hướng phía trước đi. Mép váy nhẹ bay. Ai ai ai. Chờ ta một chút. Trần Thần kéo chạy Mercedes-Benz chạy chậm cửa xe. Tiện tay đem bùn nhão tựa như từ đại thiếu ném vào. Đang chuẩn bị đuổi theo Tạ Tư Ngữ đâu rồi. Chợt phát hiện trong phòng điều khiển vậy mà còn có một nam tử trẻ tuổi. Người nọ chứng kiến hắn. Trong đôi mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Cơ hồ là bản năng thân thể của mình. Hình như rất sợ hắn tựa như. Trần Thần hiếp mắt nhìn hắn một cái, sờ mò xuống ba, như có điều suy nghĩ mà nói có chút nhìn quen mắt. Chúng ta là không phải ở đâu bái kiến. Chứ không có, tuyệt đối không có. Người nọ run rẩy thẳng khoát tay, thất kinh. Không có sao. Trần Thần khẽ nhíu mày. Hắn thật sự cảm thấy trước mắt cái này người nhìn rất quen mắt. Khẳng định ở đâu bái kiến. Nhưng chỉ có nghĩ không ra. Thật không có. Ta là sinh gà bo hoa kiều. Năm nay là ta lần thứ nhất hồi trở lại nguyên quán thăm người thân. Ngươi làm sao có thể bái kiến ta? Người nọ mang tương giấy chứng nhận đưa cho hắn xem, miễn cưỡng cười nói. Trần Thần nhìn thoáng qua giấy chứng nhận. Không có vấn đề. Xác thực là Hoa Kiều. Sẽ đem giấy chứng nhận ném hồi trở lại cho hắn. Thản nhiên nói có thể là ta có chút tố chất thần kinh đi à nha. Bất quá ngươi thật sự nhìn rất quen mắt. Vậy sao? Đại khái là ta lớn rồi một trương đại chúng mặt nguyên nhân a. Người nọ liên tục không ngừng giải thích. Đôi mắt cái kia một vòng bối rối tuy nhiên thoáng qua tức thì. Nhưng còn không có tránh được chú ý của hắn. Trần Thần hiếp mắt nói ngươi hình như rất sợ ta. Ta là người lá gan vốn tự nhỏ chứng kiến ngươi đem bằng hữu của ta đánh thành cái dạng này như thế nào không sợ. Người nọ run rẩy mà nói. Trần Thần hồ nghi nhìn xem thằng này. Không biết vì cái gì. Hắn dù sao cũng phải cái này người có chút là lạ đấy. Nhưng chỉ có nói không ra là vì cái gì. Trần Thần, ngươi còn có đi hay không? A, ta lập tức tới ngay. Tạ Tư Ngữ phong linh giống như thanh âm dễ nghe đã cắt đứt hắn trầm tư. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều a. Trần Thần thả lỏng trong lòng bên trong đích hoang mang. Tự giễu lắc đầu đi nha. Trần Thần đương nhiên không sẽ phát hiện. Ngay tại hắn quay người nháy mắt. Nam tử trẻ tuổi kia trong mắt tràn ngập ác độc, căm hận, nhưng hơn nữa là vô cùng vô tận sát ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 383 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 383 vì ngươi bổ thiên cũng không hối hận đi bệnh viện trên đường. Tạ Tư Ngữ phát hiện Trần Thần từ khi tiếp cái điện khẩn về sau. Thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Cũng không hề cười đùa tí tưởng đùa giỡn nàng. Cau mày cả buổi không nói lời nào. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tạ Tư Ngữ đối với hắn đột nhiên nghiêm túc có chút tò mò, nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn hỏi. Trần Thần không muốn làm cho đơn thuần tiểu cô nương biết rõ quá mức huyết tinh sự tình. Lắc lắc đầu nói không có gì. Đã xảy ra một ít vấn đề. Tạ Tư Ngữ cực kỳ thông minh. Nàng tuy nhiên không biết Trần Thần đến tột cùng có bao nhiêu năng lực cùng bổn sự. Nhưng nàng rất rõ ràng. Nếu như chỉ là đã xảy ra một ít vấn đề mà nói. Ánh mắt của hắn không có như vậy một tia trầm trọng. Nhất định là xảy ra chuyện lớn. Tạ Tư Ngữ biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Trần Thần giấu diêm nhất định có lo nghĩ của hắn. Cũng nhất định là vì nàng tốt mới không nói cho nàng. Bởi vậy tiểu cô nương cũng tự không hề hỏi nhiều rồi. Trần Thần một bên điềm nhiên như không có việc gì vuốt vuốt mỹ nữ trắng nõn non như đóa hoa sen ngó sen tựa như tay nhỏ bé. Một bên tiêu hóa lấy vừa rồi tốn trường phát bảo hắn biết nghe rợn cả người. Ngay tại hơn 10 sau trước. Cùng hắc huyết bang chi đều văng thành thành phố dưới mặt đất màu đen thế lực hắc hổ bang lão đại bị ám sát bỏ mình. Cái tin tức này sau lưng vô cùng tàn nhẫn cùng hung hăng càng quấy. năm tên che mặt sát thủ ban ngày ban mặt bên đường nổ súng. Đêm đang tại khai mở biểu diễn tại nhà bái quan lão gia hắc hổ ban đại lão tính cả sở hữu tất cả nòng cốt toàn bộ giết chết. Máu chảy thành sông. Càng có thể hận chính là những này sát thủ liền đi ngang qua dân chúng cũng không buông tha. Lui lại lúc nổ súng loạn xạ. Rất nhiều người gặp cá trong chậu tai ương. Bị đạn lạc đánh trúng. Chết bị thương nhiều cái. Trong vòng một ngày liên tiếp phát sinh lưỡng khởi trọng đại hình sự vụ án. Chết tổn thương gần trăm. Nếu như nói tối hôm qua Hứa Phượng Hoàng gặp chuyện bởi vì phát sinh ở lúc hừng sáng. Ảnh hưởng phạm vi nhỏ mà nói. Vừa rồi hợp lý phố sát nhân giống như là tại bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào một khỏa quả bom giống như lập tức hù dọa ngàn trượng sóng. Vô số người tận mắt nhìn thấy. Sự tình muốn che lấp đều che không thể che hết. Rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ văn thành. Như thế muốn án cũng chấn động toàn bộ văn thành thành phố cao tầm. Thì ủy thị chính phủ hỏa tốc thành lập chuyên án tiểu tổ. Hạ lệnh ngày quy định phá án. Tống Trường phát sức đầu mẻ trán. Phái ra sở hữu tất cả cảnh lực. Càng liên hệ rồi trú văn thành quân phân khu bộ đội tham dự lùng bắt. Toàn thành giới nghiêm. Lòng người bàng hoàng. Bất kỳ một cái nào có lương tri người nghe thế chủng sự tình đều phẫn nộ. Trần Thần cũng không ngoại lệ. Nhưng phẫn nộ ngoài hắn không khỏi trầm tư cái này lưỡng khởi huyết án ở giữa liên hệ. Rất rõ ràng. Cái này lưỡng khởi huyết án là đồng nhất gãy sát thủ gây nên. Mục đích đúng là hướng hắc huyết cùng hắc hổ cái này hai đại hắc giúp lão đại trả thù như thế đại động can qua. Phía sau màn độc thủ tất nhiên cùng Chương Viễn Hải Hứa Phượng Hoàng còn có hắc hổ lão đại có huyết hải thâm cừu. Đến tột cùng là ai như thế phát rồ? Trần Thần không biết nhưng hắn muốn Hứa Phượng Hoàng trong nội tâm có lẽ hội có mấy cái hoài nghi đối tượng. Taxi vững vàng đứng ở văn thành thành phố bệnh viện nhân dân cửa ra vào. Trần Thần phát hiện tại đây cảnh vệ so với trước hắn ly khai lúc ít nhất tăng cường vài lần. Súng vác vai. Đạn lên nòng cảnh sát vũ trang đứng tại cửa bệnh viện. Đối với từng ra vào cổ xe cùng mọi người tiến hành kiểm tra. Xem ra Tống Trường Phát cũng lòng dạ biết rõ. Sát thủ như thế điên cuồng. Tất nhiên sẽ không bỏ qua còn sống Hứa Phượng Hoàng. Rất có thể hội giết cái hồi mã thương. Trần Thần phẫn nộ sớm được nhen nhóm. Nếu như chỉ là giang hồ báo thù. Chỉ cần Hứa Phượng Hoàng bình yên vô sự. Hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng sát thủ như thế xem kỷ luật như không. Công nhiên đối với người vô tội dân chúng nổ súng. Cái này triệt để vượt ra khỏi hắn điểm mấu chốt. Giết không tha Trần Thần hít một hơi thật sâu trong mắt lộ vẻ lạnh lạnh sát ý. Rầm rầm rầm một cổ màu đỏ Ferrari từ trong bệnh viện mở đi ra. Như một đạo tia chớp màu đỏ xẹt qua. Trần Thần trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua. Lập tức khẽ giật mình. Vù mà thoáng một phát quay người nhớ mày dừng ở đi xa xe thể thao. Làm sao vậy? Tạ Tư Ngữ kỳ quái hỏi. Trần Thần hoang mang mà nói giống như thấy được người quen. Bất quá không có khả năng a. Gần sang năm mới nàng không ướm nên xuất hiện ở chỗ này à. Ai? Tạ Tư Ngữ truy vấn. Ngươi không biết đấy, có thể là ta nhìn lầm rồi a. Trần Thần trong thoáng chốc chứng kiến chính là cái người kia đúng là tổng cho hắn một tia lực lượng thần bí cảm giác an nguyệt. Có thể hắn rõ ràng ở kinh thành sân bay đưa mắt nhìn an nguyệt đi lên nước Mỹ máy bay. Nàng không ướm nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng. vật có giống nhau, người có tương tự, có lẽ chỉ là lớn lên so sánh như A. Dù sao, hắn có thể gặp được đến một cái cùng Tô Y Y cơ hồ giống như Đúc Lâm Tiểu U. Đương nhiên cũng có khả năng nhìn thấy một cái cùng An Nguyệt lớn lên như cùng trong một cái mô hình in ra tựa như nữ nhân. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Hết thảy đều có khả năng. Trần Thần lắc đầu. Hôm nay là thì sao? Vừa rồi tại Tạ Tư Ngữ cửa nhà nhìn thấy một cái có chút quen mắt lại thủy chung nhớ không nổi ở đâu bái kiến nam nhân. Hiện tại vừa sợ hồng thoáng nhìn. Chứng kiến một cái cùng An Nguyệt như thế tương tự nữ nhân. Thật sự là tà môn tạm thời buông mơ hồ bất an. Trần Thần nắm Tạ Tư Ngữ tay đi vào bệnh viện. Hắn đã nhớ kỹ cái kia chiếc màu đỏ Ferrari biển số xe. Đợi lát nữa lại để cho Tống Trường phát ra một chút. Đến cùng là đúng hay không An Nguyệt. Rất nhanh tự có thể biết. Đi vào Hứa Phượng Hoàng phòng bệnh. Lọt vào trong tầm mắt chính là một vòng kinh người tuyết trắng. Còn có hai luồng cao ngất vĩnh lên rất đẩy đà. Trần Thần trợn tròn mắt. Tạ Tư Ngữ khuôn mặt sốt giòn hồng. Đang tại thay quần áo gợi cảm mỹ phu nhân mộng rồi. Ba người cứ như vậy trì độn vài giây đồng hồ. Vừa thẹn vừa giận Hứa Phượng Hoàng mới giận dữ nói lưu manh. Nhắm lại ngươi sắc nhãn. Khục khục khục Trần Thần cúi đầu nói ta cái gì cũng không thấy thật sự. Dối trá Tạ Tư Ngữ nhịn không được nho nhỏ trào phúng. Cũng không biết nghĩ như thế nào đấy. Thò tay che khuất mắt của hắn. Bất mãn mà nói nhắm lại nhắm lại. Không cho phép nhìn nếu Tạ Tư Ngữ không tại. Trần Thần chắc chắn sẽ không buông tha cái này mở rộng tầm mắt cơ hội. Nói không chừng còn có thể đùa giỡn Hứa Phượng Hoàng thoáng một phát. Nhưng cô gái nhỏ tại. Hắn chỉ có thể trang chính nhân quân tử. Cười khổ xoay người sang chỗ khác. Bất quá. Sắc đảm ngập trời hắn vẫn có biện pháp đấy. Ai bảo hắn có một đôi thần kỳ con mắt đâu rồi. Một tên con trai thoải mái mượn tấm gương phóng ra. Đem mỹ phu nhân cặp mông đầy đặn cùng đại mê mẫn nhìn mấy lần. Thầm khen Hứa Phượng Hoàng dáng người chỉ có Tạ Lan Lan có thể so sánh. Kỳ thật. Nếu như hắn muốn rình coi. Sở hữu tất cả nữ nhân trong mắt hắn cũng như cùng khỏa thân. Vài món hơi mỏng quần áo như thế nào có thể đỡ nổi hắn mắt thấu thị đâu rồi. Chỉ là cái này thật sự không đạo đức. Trần Thần rất ít làm như vậy mà thôi. Hứa Phượng Hoàng đỏ mặt vừa tức vừa thẹn hỏa tốt đổi tốt quần áo cả giận nói tiểu lưu manh ngươi lại chạy tới làm gì. Không biết muốn gõ cửa sao. Ngoài ý muốn thật sự không thể oán ta. Trần Thần ủi khuất mà nói ai biết ngươi sẽ ở trong phòng bệnh công khai cởi hết. Gợi cảm mỹ phu nhân nổi giận nói ngươi còn nói. Tốt rồi, không nhận ra rồi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trần Thần nhún nhún vai ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem một thân hắc phong y mỹ phụ. Cao mày nói ngươi muốn đi ra ngoài. Hứa Phượng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói đúng thì thế nào? Ngươi quản được lấy sao? Như vậy xong làm gì? Ta lại không trêu chọc ngươi. Trần Thần bất mãn mà nói hiện ở bên ngoài rất loạn, ngươi hay vẫn là không muốn đi ra ngoài cho thỏa đáng. Ta biết rõ. Không phải là Lâm đầu to cũng bị giết nha. Kế tiếp tự là ta mỹ phụ hạnh trong mắt đằng đằng sát khí. Âm thanh lạnh lùng nói rất tốt. Ta đây tự cho bọn hắn cơ hội. Lại để cho bọn hắn chủ động hiện thân. Tránh khỏi ta đi tìm Trần Thần trầm giọng nói không được. Quá nguy hiểm. Ta không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Hứa Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn xem hắn, nói không cho ngươi. Ngươi dựa vào cái gì không cho phép? Ngươi là người thế nào của ta? Trần Thần Đằng mà thoáng cái đứng lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem cái này giả tính khó thuần son phấn mã. Trầm giọng nói ngươi cần phải cùng ta phân rõ ràng như vậy phải hay là không? Vậy thì tốt. Có bản lĩnh ngươi theo trong tay của ta chạy đi. Bằng không thì ngươi tự cho ta thành thành thật thật dừng lại ở cái này. Mỹ phụ oán hận trừng mắt hắn. Quật cường nghiến chặt hàm răng. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nếu như nàng không có bị thương, nàng mới không sợ Trần Thần tiểu tử này sắc lang đâu rồi. Đáng giận gia hỏa Tạ Tư Ngữ gặp hai người huyên náo rất cương, cẩn thận từng ly từng tí hòa giải Hứa tỷ tỷ. Trần Thần cũng là quan tâm ngươi. Ngươi vừa mổ, tổn thương còn chưa xong mà. Chờ ngươi thương thế tốt lên về sau, chúng ta khẳng định không ngăn cản ngươi. Ai muốn sự quan tâm của hắn? Ta không có thèm. Hứa Phượng Hoàng tức giận bất bình ngồi ở bên giường. Nói ta thật vất vả đã nhận được mấy cái sát thủ tin tức. Nếu là hắn còn nhớ kỹ của ta tốt nên thả ta đi ra ngoài báo thù. Trần Thần giật mình mà nói ngươi tìm được bọn hắn chỗ đặt chân rồi hả? Ai nói cho ngươi? Mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói ngươi cũng không biết. Ta hiện tại tự hỏi ngươi một câu. Phóng không thả ta đi ra ngoài. Ngươi nếu không thả ta đi ra ngoài, ta hận ngươi cả đời đã gặp nàng như thế quyết tuyệt. Trần Thần thẳng nhíu mày. Hứa Phượng Hoàng như vậy tâm cao khí ngạo nữ nhân nói được làm được. Nếu như mình ngăn trở hắn phi chương viễn hải báo thù, nàng nhất định sẽ ghi hận. Chỉ vẹn vẹn có cái kia điểm tình ý cũng sẽ tùy theo không còn sót lại chút gì. Từ nay về sau cùng hắn hình cùng người lạ. Đây tuyệt đối không phải mình muốn đấy. Được rồi, ta thả ngươi đi ra ngoài, bất quá ngươi đến làm cho ta đi theo ngươi. Trần Thần bất đắc dĩ nói. Hứa Phượng Hoàng nhớ mày. Không được a. Cái kia nữ nhân thần bí nói không thể để cho Trần Thần cùng đi theo đấy. Nếu không sự tình sẽ có khó có thể đoán trước biến hóa. Trần Thần chứng kiến Mỹ phụ do dự, thở dài được rồi, ta lui thêm bước nữa, ta không động tay còn không được sao? Báo thù sự tình lại để cho chính ngươi ra, như vậy được rồi đi. Hứa Phượng Hoàng biết rõ đây đã là hắn làng ranh. Nếu là mình không đáp ứng, Trần Thần chắc chắn sẽ không phóng nàng đi ra ngoài. Cho dù bên tai còn mơ hồ lưu lại lấy cái kia nữ nhân thần bí cảnh cáo, Mỹ phụ cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Gật đầu nói tốt. Quyết định vậy nha. Đi thôi. Trần Thần thở dài. Nói chớ nóng lòng như thế. Đã muốn báo thù, dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn sàng a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tay không tấc sắt đối phó những cái kia có trọng hỏa lực sát thủ? Hứa Phượng Hoàng thản nhiên nói trọng hỏa lực. Đợi lát nữa bà cô tự cho ngươi kiến thức cái gì gọi là chính thức trọng hỏa lực. Trần Thần cười khổ nói xem ra ta là nhiều lần vừa hỏi rồi. Đường đường hắc huyết lão đại như thế nào hội không có điểm vi phạm lệnh cấm của cải? Được rồi. Đã ngươi đã hạ quyết định, ta đã không còn gì để nói đấy. Muốn làm tự làm a. Cho dù ngươi đem thiên chọc phá, ta cũng giúp ngươi bổ sung. Mỹ phụ lạnh như băng trên dung nhan hiện lên một tia tiểu cảm động cùng vũ mị. Nàng cũng không phải một đầu, như thế nào sẽ đối với Trần Thần hảo ý có mắt không tròng đâu này. Có thể trong nội tâm nàng thủy chung có một vướng mắc. Trần Thần ngươi đến tột cùng là thật sự yêu ta đâu rồi? hay vẫn là thầm nghĩ đền bù tổn thất một đêm kia hoang đường? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 384 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 384 kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người. A cùng Hứa Phượng Hoàng đi báo thù trước khi Trần Thần trước đem Tạ Tư Ngữ tiễn đưa trở về nhà. Hẻm nhỏ khẩu cái kia chiếc Mercedes chạy chậm đã mất. Nghe Tạ gia hàng xóm nói, bọn hắn ly khai không lâu tự có một xe cảnh sát khai mở đi qua, mang đi trong hôn mê từ đại thiếu. Cái kia chiếc Mercedes chạy chậm cũng bị làm bằng cớ kéo đi nha. Sắp chia tay trước, Tạ Tư Ngữ do dự một chút, hay vẫn là ngửa đầu nhìn xem thanh tú thiếu niên, nói khẽ cẩn thận một chút. Trần Thần nắm tay của nàng cười nói, ta có thể lý giải vì ngươi tại quan tâm ta sao? Tiểu cô nương cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó mà nói, coi như là không người quen biết đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, ta cũng sẽ nói như vậy. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Trần Thần cũng không nói ra Tạ Tư Ngữ nói dối. Cô gái nhỏ da mặt mỏng, có thể nửa che giấu biểu lộ cõi lòng đã để hắn rất vui vẻ rất hài lòng. Còn yêu cầu xa vời cái gì? Ngươi cũng coi chừng, không có việc gì đừng đi ra ngoài. Trần Thần tại mỹ nữ trơn bóng như ngọc trên mu bàn tay hôn một chút, cười hiếp mắt nói, ngoan nghe lời ở nhà chờ ta. Tạ Tư Ngữ đỏ mặt rút tay về. Tại mấy vị quen biết đại thẩm bác gái thiện ý trong tiếng cười, như chấn kinh bé thỏ con tựa như chạy trốn không thấy rồi. Trở lại Hứa Phượng Hoàng cái kia chiếc hơn mơ lên. Trần Thần khẽ giật mình. Xinh đẹp phó võ trang, ẩn giấu ba cái bờ rau ninh tại áo khoác ở bên trong. Eo thon bên trên còn treo móc hơn 10 trái lựu đạn. Trên cổ tay cột tinh mỹ cặp da. Bên trong đường lấy vài chục thanh một tấc lớn lên con thoi hình phi đao. Trong tay còn bưng một cái súng máy hạng nặng đang tại bên trên hộp đạn. Trần Thần thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên là trọng hỏa lực a. Tự nàng mang được những cái thứ này, diệt một cái sắp xếp sát thủ đều đã đủ rồi. Tại sao ư? Một tên con trai chỉ có thể cười khổ. Hứa Phượng Hoàng đằng đằng sát khí mà nói, lão nương muốn đem bọn này vương bát đảng oanh thành cặn bã. Trần Thần kéo ra khó miệng, cầm mỹ phụ lạnh lùng ném tới một bả súng lục giảm thanh, nói cho ngươi dùng phòng thân được. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc ngươi không thể ra tay. Trần Thần cười khổ tiếp nhận, nói cái kia súng máy hạng nặng động tĩnh quá lớn, có thể không dùng tốt nhất đừng có dùng. Sát nhân mà thôi, đừng khiến cho quá phức tạp. Hứa Phượng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, dùng súng máy hạng nặng đã kêu đại động tĩnh, rương phía sau ở bên trong còn có từng binh thức hỏa tiễn đâu rồi? Lão nương muốn cho đám hỗn đản kia hối hận đến cái thế giới này đi một lần. Một tên con trai trố mắt liếu lưỡi nuốt một ngụm nước bọt. A, điên cuồng nữ nhân quả nhiên không thể gây xe hơn mơ như một đầu đỏ mắt Tây Ban Nha đấu bò. Gầm thét chạy như bay lên, cuồng dã vô cùng. Trần Thần thiệt tình phát hiện Hứa Phượng Hoàng tại có chút thuận tiện cùng Tạ Lan Lan rất giống. Ví dụ như hai cái mỹ phụ đều ra thiết khai mở hơn mơ. Ví dụ như hai người lái xe đều như vậy giả ra lưỡng khởi ác tính ám giết người. Toàn bộ văn thành đô tại giới nghiêm. Từng cái giao thông yếu đạo hiếm thấy đứng đầy cảnh sát vũ trang cùng binh sĩ. Trên đường tuần tra xe cảnh sát càng là tùy ý có thể thấy được. Hứa Phượng Hoàng báo thù sốt ruột, nhiều lần thiếu chút nữa cùng đi lên kiểm tra cảnh sát vũ trang làm bắt đầu. May mắn Trần Thần Quốc An cục giấy chứng nhận so sánh làm cho người ta sợ hãi. Cảnh sát vũ trang các binh sĩ mới nể tình không có tiếng trong xe tra. Nếu không cái này một xe trọng súng đạn không phải hù chết người không thể. Hứa Phượng Hoàng mặt lạnh lùng. Trên đường đi đều không nói lời nào. Chỉ là mãnh liệt giẫm chân ga. Trần Thần biết rõ nàng tâm tình không tốt cũng không có trêu chọc nàng. Hơn mơ tại bên trong thị khu 7 lần quạt 8 lần rẽ. Cuối cùng đã tới chỗ mục đích. Ngươi xác định là ở chỗ này. Trần Thần có chút cổ quái mà hỏi nơi này chính là Thu Thủy Hoa Uyển A. Toàn bộ thành phố nổi danh nhất khu nhà giàu. Sát thủ trốn ở cái này. Mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói không sai được ở này. Chẳng lẽ mua hung người ở này? Trần Thần cau mày nói. Hắn tốt nhất tại đây. Hứa Phượng Hoàng trong mắt lộ vẻ lạnh lạnh sát ý. Xe hơn mơ gấp đứng tại bóng cây xanh râm mát xuống. Mỹ phụ vương súng máy hạng nặng tự nhảy xuống xe. Buông lôi tự như hướng phía trước một tòa độc lập biệt thự phóng đi. Trần Thần muốn ngăn đều ngăn không được. Nữ nhân này sẽ không tự muốn như vậy giết vào đi thôi. Tại đây ở được đều là văn thành thành phố có uy tín danh dự nhân vật. Nếu đánh nhau ngộ thương đến người sẽ phải cãi nhau mà trở mặt ngày. Trần Thần vội vàng đuổi theo. Nhưng đã chậm. Hứa Phượng Hoàng mười phần dũng mãnh một thoi làm bể canh cổng cháu ngao Tây Tạng. Màu đen quân giày mang theo cuồng bạo lực lượng thoáng cái đạp ra cửa sắt. Điên cuồng trong triều vọt lên đi vào. Mã mẹ nó Trần Thần chửi với một tiếng. Cực kỳ ngang tàn mang rồi. Nếu như là đối phó người bình thường. Cứng như vậy phanh cứng rắn đến cũng là không sao cả. Nhưng đối với giao những cái kia bái kiến gió tanh mưa máu lính đánh thuê cũng có chút qua loa rồi. Trong tay bọn họ nhưng cũng có trọng hỏa lực a quả nhiên. Hứa Phượng Hoàng tiếng súng vừa vang lên. Biệt thự lầu 2 trên ban công lập tức lao tới hai cái đang mặc màu đen áo khoác da người vạm vỡ. Vương ác 47 mà bắt đầu bắn phá rồi. Rậm rạp chằng chịt viên đạn như mưa to tự như trút xuống xuống. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Đem thảm cỏ đều tung tóe bay lên. Trần Thần hóp lưng lại như mèo núp ở góc chết. Đã thấy Hứa Phượng Hoàng dị thường dũng mãnh phi thường ở mưa bom bão đạn trung hòa tử thần tại cùng múa. Trong tay súng máy hạng nặng đát đát đát đối oanh. Hướng phía lầu 2 tiến hành phản áp chế. Đây cũng chính là Mỹ phụ loại này nửa bước tôn sư cấp cao thủ. Thay đổi người bình thường đã sớm ăn súng rồi. Mặc dù như thế. Tại đối oanh vài giây sau. Hứa Phượng Hoàng hay vẫn là không thể không chật vật một cái như con lật đật lười lăng lăng trốn vào góc chết. Súng máy hạng nặng thật là mãnh liệt. Nhưng đối với phương người đông thế mạnh, hai bên trái phải trên bệ cửa sổ lại thêm lưỡng khẩu ác 47 người hợp lực tiến công xuống. Nàng cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn. Ngươi quá vọng động rồi, theo giám sát góc chết rết đi vào đám bọn họ một trở tay không kịp không phải rất tốt càng ổn thỏa. Trần Thần bị hỏa lực ép tới không dám thò đầu ra, thập phần nén giận quát. Ngươi câm miệng. Mỹ phụ vết đỏ cả mắt rồi. Đem súng máy hạng nặng cùng sở hữu tất cả hộp đạn ném trong tay hắn. Cả giận nói lão nương cho dù hôm nay chết ở chỗ này. Cũng muốn giết bọn chúng đi. Ngươi yểm hộ. Ta đi lấy ốm phóng rốt két bà cô cũng không tin làm bất tử bọn hắn. Trần Thần nhíu nhíu mày. Cũng không khuyên nữa rồi. Mẹ. Nó cũng đã nháo đại rồi. Còn cố kỵ cái gì? Hứa Phượng Hoàng mượn Trần Thần chưởng lực mạnh mà chung thân nhảy lên. Theo góc chết nhảy ra khỏi tường. Xà hình lấy hướng xe hơn mơ chạy tới. Lập tức hấp dẫn bộ phận hỏa lực. Trần Thần thừa cơ kéo ra lưỡng trái lựu đạn liền xông ra ngoài. Dương tay hướng sân thượng quăng ra. Tinh chuẩn đã rơi vào hai cái đại hán áo đen bên người. Oanh, toàn bộ 4 mét vuông sân thượng lập tức bị tạc được phá thành mảnh nhỏ. Khói đặc cuồn cuộn. Trần Thần thấy khẽ giật mình. Mã mẹ nó. Đây là cái gì lựu đạn a? Uy lực lớn như vậy. Không phải là quốc tế cấm dùng vi phạm lệnh cấm súng ốm đạn được a? Thời khắc sinh tử. Hắn cũng chẳng quan tâm đa tưởng. Vương súng máy hạng nặng hướng tả hữu hai cái cửa sổ cuồng quét. Bị đánh trở tay không kịp, bọn sát thủ nhất thời hành quân lặng lẽ. Chỉ lộ ra họng súng mù quáng loạn xạ. Không dám thò đầu ra rồi. Ken két tại giày đặt hỏa lực xuống. Không đến nửa phút hai cái hộp đạn tự đánh xong. Súng máy hạng nặng tịt ngòi. Trần Thần thầm nghĩ không xong. Bề bộn hướng góc chết chạy tới. Đám này lính đánh thuê chiến trường kinh nghiệm phong phú. Đối với súng ốm cũng thập phần hiểu rõ. Phán đoán chuẩn xác ra hắn tịt ngòi thời gian. Trần Thần vừa chạy cá nhân tự nhảy ra ngoài. Vương ác 47 hướng hắn cuồng xạ. Trần Thần trái xông phải trốn. Mạo hiểm vạn phần ở hỏa xạ trong cuồng loạn nhảy múa. Nhiều lần viên đạn đều lao da đầu của hắn bay đi. Cả kinh hắn toàn thân đều là đổ mồ hôi. Mẹ đấy. Không có kinh nghiệm tự là không có kinh nghiệm. Lần sau nhất định phải đặt huấn thoáng một phát. Bồi bổ phương diện này khiếm khuyết. Thùng thùng hai khỏa phả ra khói xanh đứt lựu đạn lăn đến trước người của hắn. Ngăn chặn đường lôi của hắn. Cả kinh Trần Thần tóc gáy sẽ xảy ra a. Hai tay như giống như tia chớp nắm lên cái này hai quả lựu đạn. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, dùng ám kình đập phá trở về. Bọn sát thủ không nghĩ tới còn có người như vậy không sợ chết dám làm như vậy. Bề bộn co lại đầu tránh né. Oanh, hai quả lựu đạn tại Trần Thần văng ra lập tức tự nổ tung. Cực lớn lực va đập chấn động lấy không khí. Đem Trần Thần đều bắn bay đi ra ngoài. May mắn hắn cảnh giác nhanh. Bằng không thì đã bị chính mình cho tạc chết rồi. Phi phi phi, một tên con trai nhổ ra trong miệng khói lửa cho. Trốn ở góc chết rất nhanh cài đặt hộp đạn. Trong mắt tất cả đều là lửa giận. Mẹ đấy. Lão tử không có một thân quốc thuật lại sự khiến cho không hăng hái. Có bản lĩnh các ngươi tay không lên. Lão tử cho các ngươi hai cánh tay. Đáng tiếc. Đám này sát thủ sẽ không theo hắn chơi quốc thuật cá nhân phối hợp ăn ý. Ác 47 hỏa lực tự không ngừng qua. Vẫn đối với Trần Thần quét. Lại để cho hắn khổ không thể tả. Xông đều xông không đi ra ngoài. Chỉ có thể đem làm rùa đen rút đầu. May mắn lúc này Hứa Phượng Hoàng khiêng từng binh sĩ thức ốm phóng rocket giết trở về rồi. Đi chết mỹ phụ gào thét một tiếng. Một quả đạn pháo như là như lưu tinh liền xông ra ngoài. Tinh chuẩn đã trúng mục tiêu bên phải cửa sổ. Lập tức ánh lửa trùng thiên. Tiếng sấm ầm ầm. Khói đặc đầy trời. Một cái sát thủ tránh né không kịp bị tạc vừa vặn. Cả cái đầu đều bị nổ nát bấy. Huyết thủy như nước thương tự như bắn ra đi ra. Lập tức tử vong tạo thành trì độn còn lại để cho người này sát thủ nhiều nổ hai phát súng sau mới từ tạc tóe trong cửa sổ té rớt tại thảm cỏ lên. Trần Thần nhìn xem thần binh trời giáng Hứa Phượng Hoàng âm thầm tắt lui. quá bạo lực, quá huyết tinh rồi. Nữ nhân như vậy ta về sau thật sự tráo được sao? Từng binh thức ốm phóng rốt két mãnh liệt là mãnh liệt, nhưng chỉ có không thể liên phát. Đánh một pháo tự phải lần nữa bên trên đạn. Hứa Phượng Hoàng vai phải khiên ốm phóng rốt két, tay trái mang theo một rương đạn pháo trốn vào góc chết. Trần Thần lập tức vươn súng máy hạng nặng liền xông ra ngoài, hướng phía sân thượng tự muốn tiếp tục ngăn chặn đối phương hỏa lực. Lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn đã xảy ra. Bất kể thế nào hắn như thế nào bóp cò, đậu xanh rau má cái này súng máy hạng nặng tự là không vang. Một viên đạn cũng không đánh đi ra ngoài. Mã mẹ nó, Trần Thần dọa được mặt mũi trắng bệt. Tại đối phương hỏa lực hạ chạy trối chết, rất chật vật một cái ngư dược xong đỉnh trốn vào góc chết. Lão nương thật sự là đối với ngươi bó tay rồi. Mỹ phụ xem thường nhìn xem hắn. Trần Thần cả giận nói, điều này có thể quái ta. Ngươi cái này cái gì phá thương quá không để cho lực rồi, thiếu chút nữa hại chết lão tử rồi. Phá thương là ngươi không biết dùng a? Chưa thấy qua ngươi đần như vậy đấy. Hộp đạn không có cất vào tạp rảnh cũng không biết tự đi ra ngoài lấy người đối oan. Chết đáng đời. Hứa Phượng Hoàng tức giận túm lấy súng máy hạng nặng nhìn nhìn, thoáng cái liền phát hiện tật xấu. Giễu cợt nói, ác Trần Thần mặt đỏ tới mang tai. Ai tháng nói kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a? Ta xem phim bắn nhau ở bên trong người ta đều như vậy đùa. Còn tưởng rằng rất đơn giản. Đậu xanh rau má may mắn lão tự tránh được kịp lúc. Bằng không thì chết chắc rồi. Hứa Phượng Hoàng nạp lại tốt hộp đạn ném cho hắn. Đôi mắt dễ thương như lửa nhìn xem hắn. Nói đi. Cùng một chỗ giết đi ra ngoài. Ngươi yểm hộ ta. Lão nương một lần nữa cho bọn hắn đến một pháo, một tên con trai cũng muốn một lần nữa tại Mỹ phụ trước chứng minh chính mình. Trịnh Trọng nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói, ngươi đã tiêu diệt một cái rồi. Lần này tới phiên ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 385 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 385 làm của ta tình nhân bảo tiêu. Trần Thần trong nội tâm xoay quanh lấy một cổ hỏa. Vừa rồi một khắc này thật sự quá nguy hiểm. Lão tử thiếu chút nữa xuất sư không nhanh thân chết trước. Nếu chết tại đây, Tô Y Y, Tạ Tư Ngữ, Hoa Vũ Linh, những cái kia xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp chẳng phải là đều muốn thủ tiếp. Thảo ngươi mổ mổ, một tên con trai nổi giận gầm lên một tiếng. Như là báo săn tự như hai chân dẫm phải bát quái bộ. Cả người giống như một đạo thiểm điện giống như liền xông ra ngoài. Thân thể quỷ dị biến mất trong không khí. Lại để cho sở hữu tất cả viên đạn đều đánh cái không. Hình ý. Thần hành ngay tại bọn sát thủ cho rằng hoa mắt thời điểm. Trần Thần vô cùng thần kỳ xuất hiện ở dưới ban công. Súng máy hạng nặng như là lưỡi hái của tử thần. Hướng phía bầu trời tự là một thoi. Đánh cho không hề phòng bị bọn sát thủ trở tay không kịp. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hứa Phượng Hoàng lập tức theo vào. Ốm phóng rút két bắn ra ra một đạo hỏa quang. Một quả đạn pháo bí mật mang theo lấy xé rách không khí chính là tiếng rứt oanh trúng sân thượng. Nổ loạn thạch văng khắp nơi. Vách tường đều vỡ nát bên. Lại phối hợp Trần Thần súng máy hạng nặng hỏa lực. Lập tức áp chế đối phương phản kích. Xong Mỹ phụ hỏa tốt trang tốt, cuối cùng một quả đạn pháo, một cước đá văng gỗ liêm đại môn, dẫn đầu giết đi vào. Trần Thần không nói hai lời bưng súng máy hạng nặng theo vào. Gian phòng này biệt thự rất lớn. Trong không khí tràn ngập tro bụi. Giống như có đoạn thời gian không có người ở như vậy. U ám đấy. Sở hữu tất cả đồ dùng trong nhà đều dán thành phố viện kiểm sát giấy niêm phong. Hết sức kỳ quái. Trần thần cũng không có đa tưởng. Theo sát lấy Hứa Phượng Hoàng bộ pháp vọt tới đầu bậc thang. Hai người đang muốn xông đi lên lúc. Lượng trái lựu đạn lăn rơi xuống. Oanh cực lớn năng lượng vỡ nát bày đặt tại nơi hẻo lánh hoa tôm. Mảnh sứ vỡ phiến sen lẫn khói đặc như viên đạn tự như hướng ra phía ngoài bắn ra. Nếu đánh trúng chỗ hiểm tử huyệt làm theo có thể muốn mạng người. Coi chừng trần thần thò tay đem liều lĩnh mỹ phụ cho tóm đến sau lưng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân kình khí phúc sóc. Khỏa thân lộ tại bên ngoài da thịt lập tức như là nhiễm lên một tầng màu vàng lợt. Giống như đúc bằng đồng giống như. Hàng quang lãnh liệt. Hổ khiếu kim chung tráo nội gia đạt trình độ cao nhất khổ luyện pháp môn phát động. Toàn thân cơ bắp cốt cắt nhanh chóng từng cục thành một mảnh. Như là thép tinh huyền thiết. Như là cái mặt vào chống đạn áo ba lỗ sau lưng tự như. Sắp sửa hại một mực bảo hộ lên. Số ít mảnh sứ vỡ phiến đột phá phong tỏa đánh vào trên người hắn. Kim thạch thanh âm đại chấn. Đau chết lão tử rồi, người tuy nhiên không có làm bị thương. Nhưng bạo tạc nổ tung uy lực rất lớn. Trần thần ngạnh kháng 5-6 khối to cỡ lòng bàn tay mảnh sứ vỡ phiến về sau. Toàn thân như bị thiết chùy đập trúng tựa như. Đau đến không được. Hảo hảo một thân đường trang cũng bị xé thành trang phục ăn mày. Không chết a. Hứa Phượng Hoàng cho dù trong nội tâm có chút khác thường đau lòng, nhưng nói ra được lời nói lại rất đau đớn người. Trần thần cười khổ xoa xoa ngực. Nói nếu ngươi muốn hại chết ta, cứ tiếp tục mạnh như vậy đánh vọt mạnh a. Dù sao ta nhất định sẽ chết ở ngươi đằng trước. Mỹ phụ sang giọng ít nhất điềm xấu mà nói. Sống vai bên trên bọn sát thủ dưới cao nhìn xuống. Đã chiếm cứ có lợi địa hình. Muốn từ thang lầu khẩu giết đến tận đi rất nguy hiểm cũng rất khó khăn. Cho dù trần thần mình đồng gia sắc cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Hắn hổ khiếu kim chung tráo pháp môn còn chưa tới có thể ngạnh kháng viên đạn cảnh giới. Trần thần cẩn thận từng ly từng tí lộ liễu hai lần đầu. Muốn nhìn một chút địa hình. Nhưng mỗi lần hắn vừa thò đầu ra khẩu ác 47 tự điên cuồng hướng hắn bắn phá. Thiếu chút nữa đem hắn đánh thành cái sàn. Ma ơi, quá hung hiểm rồi, không phải đã nói nhiều cái sao? Như thế nào còn có bốn người? Trần thần lồng ngực kịch liệt phập phồng. Liên tục hai lần tại lưỡi hái của tử thần bên trên khiêu vũ. Rất kiếp thiết. Nhưng là rất hao phí tinh lực. Không phải ai đều có thể như vậy liều mạng đấy. Hứa Phượng Hoàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng sát khí mãnh liệt. Nghiến răng nghiến lợi mà nói bốn người là được rồi. Nhiều ra đến chính là cái kia nhất định là phía sau màn độc thủ. Lão nương muốn đem hắn oanh thành cạn bã nói xong. Mỹ phụ mười phần dũng mãnh khiên từng binh sĩ thức ứng phóng rốt két vừa muốn đi ra cho hắn một pháo. Dọa được trần thần ôm eo của nàng chết sống đem nàng kéo lại. Cái này giả tính mười phần lít tô gơ thật sự quá sằng bậy rồi. Thà rằng đồng quy vu tận cũng muốn báo thù. Hắn có thể không nỡ Hứa Phượng Hoàng cứ như vậy cho Chương Viễn Hải chết theo. Đừng cản lấy ta, ta muốn giết bọn chúng đi. Mỹ phụ tại trần thần trong ngực giãy du lấy như đầu son phấn liệt mã. Trần thần não nàng không yêu quý chính mình. Ác gan mọc lan tràn. hướng phía Hứa Phượng Hoàng mượt mà to lớn mông đẹp hung hăng rút một chưởng. Cả giận nói, đàn bà thối, ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút? Mỹ phụ vừa thẹn vừa giận, khuỷu tay cho hắn thoáng một phát, tránh ra sau khiên ốm phóng rút két hướng phía hắn sang giọng, ngươi nếu phanh ta thoáng một phát, lão nương oanh ngươi một tên con trai mồ hôi lạnh vù mà thoáng một phát thì chảy ra. Nhấc tay đầu hàng nói, xem như ngươi lợi hại. Đem ra hỏa buông. Đậu xanh rau má nếu cướp cò rồi, lão tử cùng với nói rõ lý lẽ đây. Người nhát gan Hứa Phượng Hoàng trong mắt đẹp tất cả đều là xem thường. Trần Thần cười khổ một tiếng, thầm nghĩ ngươi chờ, một ngày nào đó lão tử sẽ cho ngươi biết ta lá gan có nhiều mập thế công bị nhục. Mỹ phụ bực bội đi tới đi lui, chứng kiến thiếu niên điềm nhiên như không có việc gì lấy ra một căn nhiều nếp nhăn thuốc lá, khí không đánh một chỗ ra, đi lên một bả đoạt đi qua giẫm thành nhão nhọt. Cả giận nói, ngươi còn có tâm tư hút thuốc? Trần Thần nhún nhún vai nói, đừng nóng giận nha, chúng ta không thể đi lên, bọn hắn cũng chạy không được, chúng ta gây ra lớn như vậy động tĩnh, trong chốc lát võ cảnh công an nên đại bộ đội chạy tới, đến lúc đó chẳng phải có thể dễ dàng diệt bọn hắn. Không được, ta muốn thân thủ làm thịt bọn hắn. Hứa Phượng Hoàng vô cùng chấp nhất, hung quang bắn ra bốn phía. Trần Thần cau mày nói, về phần nha, dù sao bọn hắn chết chắc rồi, chết ở trong tay ai không đều đồng dạng. Mỹ phụ hung dữ nhìn xem hắn, nhấn mạnh từng chữ mà nói, ta nói, ta muốn thân thủ làm thịt bọn hắn, ngươi không nghe thấy sao? Trần Thần bất đắc dĩ đứng lên vỗ vỗ bụi đất, duỗi lưng một cái nói, được rồi, như ngươi mong muốn, ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Bất quá ta có một điều kiện. Hứa Phượng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như là ý nghĩ xấu cũng không cần mở miệng. Tại trong lòng ngươi ta tự xấu xa như vậy hạ lưu. Trần Thần trợn trắng mắt. Mỹ phụ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Trần Thần cười khen hai tiếng, nói đã hiểu lầm đúng không? Yêu cầu của ta không cao, chờ ngươi báo thù. Ta muốn ngươi tạm thời thoát ly hắc huyết làm của ta cận vệ một năm. Không quá phận a, Bảo Tiêu. Hứa Phượng Hoàng kỳ quái mà nói, tự loại người như ngươi thân thủ còn muốn Bảo Tiêu làm gì? Ngươi đây cũng không cần đã biết, ngươi chỉ nói được hay không được a. Trần Thần cười hì hì mà nói, cận vệ không phải mục đích. Hoa một năm thời gian đem Mỹ phụ biến thành tình nhân của mình Bảo Tiêu mới là hắn chung cực tâm nguyện. Đi Hứa Phượng Hoàng một lòng chỉ muốn báo thù, cũng không có đa tưởng, ngoan ngoãn tự nhảy vào Trần Thần bẫy rập. Rất tốt, Trần Thần cười hì hì rồi lại cười. Đem súng máy hạng nặng giao cho nàng. Theo Mỹ phụ eo thon bên trên tháo xuống hai quả lựu đạn. Thấp giọng nói, ngươi dùng súng máy hạng nặng tại đây hấp dẫn hỏa lực. Ta theo sân thượng bên kia sờ lên. Tả hữu giáp công đem đám bọn họ một trở tay không kịp. Hứa Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương sáng ngời. Hưng phấn mà nói, ta như thế nào không nghĩ tới đâu rồi. Tốt, cứ làm như thế. Mỹ phụ đi đến thang lầu bên cạnh, vung tay đem một trái lựu đạn ném đi đi lên. Trên lầu một hồi ầm ầm nổ mạnh, sau đó thương tiếng nổ lớn. Trần Thần như linh miêu tựa như phiêu ra cửa, theo cột đá hai chân mạnh mà đạp một cái, uyển như như du long nhảy lên, trốn ở sân thượng sau theo trên vách tường lỗ châu mai đi đến bên trong một ngắm. Cái kia họa sát thủ đều vây quanh ở đầu bậc thang cùng Hứa Phượng Hoàng tại đối oanh. căn bản không có người chú ý tới hắn từ phía sau giết lên đây. Trần Thần hắc hắc âm hiểm cười, đang chuẩn bị kéo tiếng nổ lựu đạn lại để cho bọn hắn tất cả đều đi gặp Diêm Vương lúc, lại chứng kiến một cái người quen, không khỏi nhíu mày. Là hắn. Bốn cái sát thủ trong thậm chí có một cái là giữa trưa tại Tạ Tư Ngữ cửa nhà gặp được, lại để cho hắn có chút quen mắt người trẻ tuổi. Chẳng lẽ hắn tự là phạm phải cái này lượng khởi ác tính án giết người, cùng Hứa Phượng Hoàng, Chương Viễn Hải bọn người có huyết hải thâm cường phía sau màn độc thủ? Kỳ quái rồi. Nếu như là nói như vậy, hắn như thế nào còn có tâm tư tại toàn thành lùng bắt thời điểm mạo hiểm xuất hiện tại Tạ Tư Ngữ cửa nhà? Trần Thần có chút nghi hoặc, nhưng không có nhớ bao nhiêu. Lấy tay ra lôi sen lẫn ám kình nện tới. Cuồng bạo lực đạo lập tức oanh được một cái sát thủ đầu nổ tung. Mặt khác ba người hoảng sợ bổ nhào vào. Oanh ánh lửa trùng thiên, loạn thạch văng khắp nơi. Cực lớn bạo tạc nổ tung lực lập tức oanh được mặt khác ba người trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Trần Thần như là báo đi săn vọt lên đi vào, không để cho bọn hắn cơ hội phản kích. Dương tay ba ba ba tự là ba phát. Kết quả trong đó hai gã sát thủ mạng nhỏ, cuối cùng một thương làm bể cái kia chủ mưu cầm thương tay phải. Dựa theo ước định, cái này cháu trai đến làm cho Hứa Phượng Hoàng đến xử trí. A, người tuổi trẻ kia đã bị trọng thương, ôm máu chảy không ngớt. Bạch cốt tùm tay phải trên mặt đất quay cuồng lên, toàn thân đều tại run rẩy. Một đôi huyết hồng ánh mắt lại ác độc chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện Trần Thần. Khàn giọng quát, là ngươi. Lại là ngươi. Trần Thần hiếp mắt nói, xem ra trực giác của ta đúng vậy. Chúng ta trước kia nhất định nhận thức, nhưng lại có cừu oán, đúng không? Ha ha ha. Họ Trần đấy. May mắn ngươi không nhận ra ta. Nếu không tại Tạ Tư Ngữ cửa nhà thời điểm, ngươi tự cũng không thả ta đi rồi. Nam tử trẻ tuổi ôm phần còn lại của chân tay đã bị cục tự ở trên tường điên cuồng cười to.